Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, tới địa cầu. Tinh thần tai ương đến đã để trong tinh hà tinh thần biến mất hầu như không còn. Vẻn vẹn chỉ còn sót lại mấy cái vầng thái dương hệ người trong nghề tinh cô độc phân bố trong tinh. Không mịt mờ. Triệu Lam đã sớm biết những cái kia hành tinh phân bố vị trí. Cho nên Triệu Lam rất rõ ràng, từ cái hướng kia là không thể nào thấy được thiểm quang. Nhưng bây giờ thấy, cái này cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Cái kia chính là, cái này thiểm quang nhất định là nhân tạo vật thể tạo thành. Xuất hiện vào lúc này nhân tạo vật thể, điều này có ý vị gì? Chứ ban đầu liền kế hoạch sẽ tới quân đội phi thuyền bên ngoài. Triệu Lam muốn không ra bất kỳ còn lại khả năng. Cho nên Triệu Lam tâm tình rốt cục trầm tĩnh lại. Triệu Lam rốt cục như chút được gánh nặng nhắm lại chính mình con mắt. Ra vào đến trong mê ngủ. Rốt cục có thể hào hào ngủ một giấc. Chờ ta khi tỉnh dậy. Hẳn là ngay tại ấm áp trên giường. Tắm sáng ngời ánh đèn. Đây là Triệu Lam mất đi ý thức trước đó trong óc hiện lên cái cuối cùng. Suy nghĩ, bảo hành khoang thuyền triệt để yên lặng cùng tối lại. Nó như cũ tại cái này hư vô hắc trong ám vũ trụ nổi lơ lửng. Tựa như là một khỏa không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Tại Thái Dương hệ bên trong số lượng đông đảo băng lãnh hòn đá. Nhưng đứng đang chiến đấu trong phi thuyền thuyền trưởng biết. Cái này nhất định không phải thiên nhiên vật thể. Đây là rất lợi hại hiển nhiên. Thiên nhiên vật thể làm sao lại phát ra thiểm quang đâu. Cùng sở hữu chấp hành nhiệm vụ lần này quân nhân một dạng. Thuyền trưởng cũng hết sức thống hận những này giảo hoạt mà ti tiện phân tử khủng bố. Hắn cho dù đối với tình huống bây giờ biết cũng không nhiều lắm. Nhưng từ địa cầu cảng bên trong ăn cắp một chiếc bom hydro phi thuyền. Chuyện này liền đã đủ để cho hắn đem chính mình phẫn nộ tâm tình trút xuống đến những người này trên thân. Tại thi hành nhiệm vụ lần này trước đó, hắn đã âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần cái này mấy tên phần tử khủng bố một khi biểu lộ ra không chịu đầu hàng ý nguyện. Hắn liền lập tức hạ lệnh đem bom hydro phi thuyền phá hủy. Nhưng chiếc này bom hydro phi thuyền rốt cục tại hắn đuổi kịp trước đó liền nổ tung. Hắn vẫn từng vì không có thân thủ bắt được những này phần tử khủng bố mà trong lòng tiếc nuối. Nhưng ngay lúc này, trên phi thuyền dụng cụ quan trắc phát giác được ở bên trái mạn thuyền 37 cây số bên ngoài một số. Quỷ dị thiểm quang, thế là hắn lập tức liền hiểu được. Những cái kia phần tử khủng bố cũng không có đi theo bom hydro phi thuyền nổ tung cùng nhau biến. Thành cho tàn. Mà là tại bom hydro phi thuyền nổ tung trước đó liền nghĩ biện pháp chạy đi. Hiện tại đại khái đèn cạn dầu. Bây giờ không có biện pháp. Mới dùng loại phương thức này đến hướng mình cầu viện. Thế là, chiếc này chiến đấu phi thuyền liền phái ra một chiếc tiểu hình hộ tống phi thuyền tới gần cái kia. Điểm nhấp nháy. Sau đó vươn cơ giới tí đem bề ngoài rách tung tóe bảo hành khoang thuyền bắt lại. Sau đó kéo chiến đấu trong phi thuyền, thuyền trưởng lại chỉ huy những quân nhân đem bảo hành khoang thuyền thả đến trong đại sảnh. Sau đó đem bảo hành khoang thuyền mở ra, bảo hành khoang thuyền bên trong là bốn tên đã mất đi ý thức. Lâm vào trong mê ngủ phần tử khủng bố, thuyền trưởng lập tức liền đem mấy người kia nhận ra, bọn họ không hề nghi ngờ cũng là truy nã trên danh sách bốn người kia. Theo thứ tự là Triệu Lam, An Lệ Nhã, Khắc Lỗ Tư, cùng Chu Hiểu Minh, nhưng bốn người này tình huống bây giờ giống như thật không tốt. Thế là thuyền trưởng lại chỉ huy đi theo quân y đối bốn người này tiến hành khẩn cấp cứu giúp. Chỉ cần có một tia hy vọng, liền xem như lại tội ác tay trời tội phạm đều sẽ nhận được cứu chữa. Bởi vì để bọn hắn tại thanh tỉnh trạng thái phía dưới tiếp nhận thẩm phán cũng là giữ gìn pháp luật, tôn nghiêm một loại phương thức. Cho nên khi Triệu Lam tỉnh lại thời điểm, Triệu Lam lần đầu tiên nhìn thấy là màu trắng trần nhà. Tại tỉnh táo lại về sau một khắc, trong đầu liền truyền ra đau đớn một hồi. Thống khổ này nhượng Triệu Lam nhịn không được sau một tiếng. Thế là một tên ăn mặc áo khoác trắng người liền thổi qua đến. Dùng ngắn gọn lại hữu lực lời nói ra lệnh. Nằm xong, không muốn giãy giụa, Triệu Lam lúc này mới phát hiện mình đã bị trói buộc mang chăm chú trói chặt tại trên giường bệnh. Trói buộc mang trói rất căng, nhượng mình coi như là muốn chuyển một chút đầu đều làm không được. Thế là Triệu Lam liền từ bỏ giãy giụa, dùng âm thanh yếu ớt dò hỏi. Bọn họ đâu? Tình huống thế nào? Quân y đáp, bọn họ rất tốt, tuy nhiên còn không tỉnh lại nữa, nhưng đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Tại trong mấy người này, Triệu Lam lo lắng nhất là Chu Hiểu Minh, bởi vì Chu Hiểu Minh tình huống không tốt nhất. Tại gặp nhiệt độ thấp cùng thiếu dưỡng khốn cảnh trước đó hắn liền đã ngất đi. Bây giờ nghe cái này đáp, Triệu Lam tâm tình liền buông lỏng một điểm. Triệu Lam tiếp tục mà hỏi, chúng ta chính ở địa cầu sao? Quân y mang theo đại khẩu trang to, cho nên Triệu Lam không nhìn thấy hắn mặt, nhưng tòng quân y trong ánh mắt, Triệu Lam như cũ nhìn thấy một điểm cùng loại với châm chọc ánh mắt. Không địa cầu, chẳng lẽ muốn qua Diêm Vương Tinh sao? Quân y ý tứ rất rõ ràng, tại quân y xem ra, Triệu Lam mấy người là tội ác tày trời phạm tội phân tử. Đem bọn hắn bắt đưa tới địa cầu Pháp trong đình tiếp nhận thẩm phán mới chính là bọn hắn tốt nhất. Kết cục, Triệu Lam liền trầm thấp, a một tiếng. Triệu Lam đối với cái này kỳ thực cũng không có cái gì tâm lý áp lực. Bởi vì Triệu Lam biết, khoa nghiên bộ đám người kia nhất định rất nhanh liền có thể phát hiện La Ba Thiết Phu tư cơ không. Gian biến hóa, sau đó đạt được áp dụng cực lớn đương lượng bom hydro nổ tung phương thức đã vô pháp đạt tới ngăn. Chặn không gian kết luận, tiến tới nghĩ đến áp dụng cất giữ trong căn cứ hắc động đến chấp hành không gian ngăn chặn kế. Huệ mới là biện pháp duy nhất, mà chỉ cần khoa nghiên bộ người nghĩ tới chỗ này, Triệu Lam mấy người liền không có nguy hiểm. Bởi vì Triệu Lam mới là thích hợp nhất đảm nhiệm hành động lần này tổng chỉ huy nhân tuyển. Triệu Lam biết, khoa nghiên bộ cùng phía chính phủ nhất định sẽ không bị cá nhân yêu thích hoặc là chán ghét khống. Chế chính mình tư duy, bọn họ cân nhắc sự tình duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn cũng là lợi ích. Cho đến lúc đó, phía chính phủ người liền nhất định sẽ đem chính mình từ trong ngục giam vơ vét ra ngoài. Bọn họ coi như nắm lỗ mũi cũng sẽ nhận chuyện này. Đây là Triệu Lam trong lòng đã sớm kế hoạch sự tình tốt. Tại Triệu Lam ban đầu trong kế hoạch, coi như lần này ăn cắp bom hydro phi thuyền kế hoạch lớn nhất cuối cùng thành công. Coi như hết thảy thuận lợi, tựa như là kế hoạch tốt như thế. Chính mình mấy người này cuối cùng ngồi tiếp ứng phi thuyền nhỏ thuận lợi tới địa cầu. Tại sau một khoảng thời gian, Triệu Lam cũng sẽ lộ diện chủ động cùng phía chính phủ nhân viên tiếp xúc. Hiện tại mặc dù mình mấy người 10 phần chật vật bị quân đội nhân viên bắt được. Nhưng cẩn thận muốn, cái này cùng mình nguyên kế hoạch kỳ thực cũng không có cái gì xung đột. Cho nên Triệu Lam 10 phần yên ổn nhận lấy quân y trị liệu. Đồng thời biểu hiện hết sức phối hợp. Loại hành vi này lại làm cho quân y có một loại khác tâm tính. Cái này từ hắn nhìn về phía Triệu Lam này tràn đầy tiếc hận ánh mắt liền có thể phát giác được. Triệu Lam cũng không tính đối với chuyện này làm ra giải thích. Quân y lại rốt cục nhịn không được mở miệng. Triệu Lam, ngươi nói ngươi làm như vậy lại là làm gì? Ta nghe nói ngươi trước kia là tại khoa nghiên bộ đảm nhiệm chức vị. Ngươi ban đầu có được đại tiền đồ tốt, bây giờ lại, ai? Quân y thật sâu thở dài một hơi, bởi vì quân y biết, lấy mấy người kia phạm phải hành vi phạm tội, đi qua tòa án thẩm phán về sau, bọn họ nhất định sẽ đạt được nghiêm khắc nhất trừng phạt. Triệu Lam như cũ duy trì lấy biểu lộ bình tĩnh, cũng không có ứng thầy thuốc, mà chính là dò hỏi, thầy thuốc, xin hỏi ta bệnh tình nghiêm trọng không? Quân y lăng một chút, sau đó đáp, ngô, không tính nghiêm trọng. Ta đã áp dụng gen chữa trị dược vật tiêu trừ ngươi bởi vì bị qua lượng bức xạ mà khả năng dẫn đến chứng bệnh. Đồng thời, CO2 triệu chứng trúng độc cũng đã bị tiêu trừ. Chỉ cần ngươi lại đúng hạn phục dụng dược vật, nhiều nhất nửa tháng nữa ngươi liền sẽ khôi phục khỏe mạnh. Tốt, cảm ơn ngài, Triệu Lam nói. Quân y liền tràn đầy tiếc nuối nhìn Triệu Lam liếc một chút. Nhưng sau đó xoay người rời đi nơi này. Tại trên giường bệnh lại nằm không biết dài bao nhiêu thời gian. Tại Triệu Lam chậm chậm bắt đầu cảm giác được trọng lực tồn tại thời điểm. Triệu Lam liền biết chiếc phi thuyền này cũng đã bỏ neo ở địa cầu cảng. Trong vũ trụ không có trọng lực. Địa cầu cảng là bởi vì lực ly tâm nguyên nhân tồn tại nhân công trọng lực. Hiện tại chính mình không có khả năng trên địa cầu. Như vậy thì chỉ có thể là ở địa cầu cảng bên trong. Một đội ăn mặc quân phục quân nhân liền ở thời điểm này đi vào Triệu Lam phòng bệnh. Mấy tên nữ quân nhân mở ra Triệu Lam trên thân trói buộc mang. Lại vì Triệu Lam mang lên còng tay. Một đoàn người liền vây quanh Triệu Lam rời đi gian phòng này. Lại theo khúc chiết hành lang đi một hồi. Vượt qua mấy cái bậc thang. Triệu Lam liền nhìn tới địa cầu cảng này dễ thấy tiêu chí. Triệu Lam cũng không nhìn thấy Chu Hiểu Minh mấy người. Triệu Lam trong lòng rất rõ ràng. Đối với mình dạng này phạm phải nghiêm trọng hành vi phạm tội tội phạm. Phía chính phủ đang bị giam giữ đưa chính mình mấy người này thời điểm nhất định sẽ áp dụng tách ra. Áp giải phương thức, coi như tới địa cầu bị giam giữ thời điểm cũng nhất định sẽ bị tách ra giam giữ. Cũng sẽ không bị giam chung một chỗ. Triệu Lam liền biết, tại khoa nghiên bộ phát hiện La Ba Thiết Phu tư cơ không gian độ cong sinh ra biến dị trước đó. Chính mình đại khái là không có cùng An Lệ Nhã mấy người gặp mặt thời cơ. Triệu Lam một mực biểu hiện rất lợi hại thuận theo, rất phối hợp, có lẽ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo phương diện cân nhắc. Chính phủ nhân viên cũng không có khắt khe, khe khắt qua Triệu Lam, trừ hạn chế Triệu Lam tự do bên ngoài, Triệu Lam sở hữu tố cầu cơ bên trên sẽ nhận được thỏa mãn. Ngay tại chính phủ nhân viên áp giải phía dưới, Triệu Lam ngồi vũ trụ thang máy. Từ địa cầu cảng tới địa cầu mặt ngoài, lập tức liền bị đóng trong tù. Lần trước là giam lỏng, giam giữ Triệu Lam địa phương là một chỗ thiết bị đầy đủ tầng 2 lầu nhỏ. Lần này liền không có cao như vậy đãi ngộ. Trong ngục giam tuy nhiên sạch sẽ, nhưng luôn có một loại rất lợi hại mùi khó ngửi. Bầu không khí cũng hầu như là 10 phần kiềm chế. Nhưng Triệu Lam nhưng trong lòng cảm thấy 10 phần buông lòng. Thậm chí ở thời điểm này có một cái thật buồn cười ý nghĩ. Ta vậy đại khái cũng có thể tính là nhị tiến cung đi. Không biết chờ ta sau khi ra ngoài, ta lý lịch phía trên có thể hay không lưu lại chỗ bẩn. Gian phòng kia nhiều nhất chỉ có mười mấy mét vuông diện tích. Nhưng Triệu Lam như cũ cảm giác nơi này muốn so trong thái không tốt hơn quá nhiều. Ở chỗ này tất lại có thể cước đạp thực địa. Không cần lo lắng CO2 trúng độc. Không cần lo lắng bị đông cứng chết. Không cần lo lắng bị chết đói. Cho nên Triệu Lam liền rất lợi hại tại rất nhẹ nhàng tâm tính phía dưới ngủ. Rất lâu không có ngủ an ổn. Triệu Lam vô cùng cần thiết hảo hảo mà ngủ một giấc đến nghỉ ngơi một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.